Anh... sao anh lại ở đây? Không sợ vắng vẻ mỹ nữ tóc dài đỏ kia sao? Tầm Xuyên hờn giận trừng mắt nhìn anh, bờ môi hiện lên có một nụ cười đắc ý. Wow, nồng đậm vị chua nha. Giọng nói của Khải Nhĩ tràn ngập trêu thức, dần dần bước tới gần cô. Nhưng càng đến gần, hai tròng mắt lại lóe lên một tia nhu tình. Khải Nhĩ càng tới gần, Tâm Xuyên càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh không nên nói bậy nha. Nào có vị chua? Em mới không nghe. Ai thèm ghen vị anh? Anh đừng tự cho là đúng. Cô chán ghét anh. Chán ghét anh mới không cần phải chú ý đến hành động việc anh làm. Không sai, chính là như vậy. Anh cũng không nói là em ghen. Càng chưa nói em vì anh mà ghen. Hai mắt của Khải Nhĩ như câu hồn, chính trực nhìn thấu lòng của Tâm Xuyên. Mỗi bước đi của Khải Nhĩ lại tiến gần hơn Tâm Xuyên. Tâm Xuyên lại lùi lại phía sau một bước, mãi đến khi lưng của cô đụng vào cây đại thụ. Cười, buồn cười. Em tại sao muốn giấm chua chứ? Thậm chí ghen vị anh. Em đã đính hôn rồi. Đã mất đường lùi nên Tâm Xuyên cực kỳ phủ nhận mình đang ghen. Đột nhiên nhớ tới phương pháp trước kia dùng để cự tuyệt người theo đuổi, vì thế vươn tay ra tháo găng tay, nhìn thoáng qua cái gì cũng không có trên tay phải. Lúc này mới nhớ tới nhẫn của mình ở chỗ Khải Nhĩ. Nhẫn ở chỗ anh. Anh nói em có lý do gì phải ghen? Tâm Xuyên cố gắng tránh đi ánh mắt quan điện của anh, nhưng trên cười Khải Nhĩ lại tỏa ra hơi thở nam tính, tuy tản mát nhưng rất mãnh liệt, không ngừng kéo về phía cô, làm tâm hồn của cô không yên, không tự kiềm chế được mà thấy dồn dập bất an, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Em thật sự đã đính hôn? Không để Tâm Xuyên né tránh, Khải Nhĩ đem hai bàn tay to của mình cố định chặt chẽ giữa cô và cây đại thụ, làm cho hai mắt của cô không ngừng nhìn anh chăm chú. Đương nhiên là thật. Khải Nhĩ mãnh liệt nhìn người phía dưới, câu trả lời của Tâm Xuyên tuyệt đối không có sức thuyết phục. Phải không? Cái này còn có thể là giả? Là giả sao? Anh mau tránh ra. Đây là lần đầu tiên Tâm Xuyên tiếp xúc gần gũi với đàn ông như vậy. Loại không khí ái muội này làm cô không thể hô hấp, cũng không thể suy nghĩ nổi. Em xác định em không lừa anh? Anh dựa vào điều gì mà nói như vậy? Những lời này của Khải Nhĩ nhất thời làm tim của cô không ngừng nhảy lên. Chỉ bằng việc em sớm đã quên chiếc nhẫn ở chỗ anh. Vừa rồi, sau khi cô bỏ găng tay ra, biểu tình ngô nghê kia anh cũng không bỏ qua. Nếu đã đính hôn, làm sao có khả năng đối với chiếc nhẫn của người mình yêu lại không cần như vậy? Trừ phi em không thương anh ta. Ai nói em không thích anh ấy? Chỉ là tình cảm của cô với Mạnh Giật không phải tình yêu nam nữ, mà chính là tình cảm anh em, Tâm Xuyên tự nói trong lòng. Nghe được câu trả lời của cô, lòng của Khải Nhĩ đau muốt như dao cắt. Anh cự tuyệt tiếp nhận kết quả này. Mấy ngày ở chung, mỗi lần nhìn vẻ mặt của cô, toàn bộ anh đều để trong mắt. Phụ nữ có với anh thật rất rõ ràng. Không có bất cứ lời nào, anh chỉ cần nhìn biểu hiện trên mặt để tìm ra manh mối. Mượn sự xuất hiện của Tina, anh có thể nhìn ra biểu tình của người đang yêu, đang ghen trên mặt của cô. Khi thấy anh ở chung một chỗ với Tina, cô chỉ có thể là của anh. Anh quyết định thay đổi toàn bộ. Nếu vậy thì em không thích chiếc nhẫn kia. Tim của cô rối loạn, muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của anh, kêu to. Yêu. Nhẫn chính là yêu, người cũng yêu. Mà em yêu hay không yêu, anh quản điều gì? Dựa vào cái gì mà quản lý em? Chỉ bằng anh muốn theo đuổi em. Vừa nói xong, Khải Nhĩ liền hôn lên đôi môi ướt át kiểu diễm của cô. Lời nói của Khải Nhĩ thoáng chốc làm cho tim của Tâm Xuyên thất thần, mà khi môi của anh chạm vào môi của cô lại càng làm cho trái tim của cô như có một dòng điện xuyên qua toàn thân. Cảm giác tê dại cùng ngọt ngào làm cô quên đi mất phải tránh đi, nên cự tuyệt, nhưng ngược lại cô lại vụng về muốn hưởng thụ nó. Khải Nhĩ đúng là cao thủ hôn môi. Sự ngây ngô của Tâm Xuyên càng làm cho anh xác thực được chuyện đính hôn nhất định có cái gì đó không đúng. Nếu đã đính hôn, làm sao có khả năng tiếp nhận nụ hôn? Nhưng bây giờ không phải lúc anh truy hỏi. Anh trước phải dạy cô học trò vụng về trước mắt này hôn là như thế nào đã. Lưỡi của Khải Nhĩ lớn mật cậy mở hàm răng trắng tinh của Tâm Xuyên, hơi thở nóng bỏng dần dần xâm nhập vào. Nụ hôn nồng nhiệt như lửa dụ dỗ tâm trí của cô, hai tay không tự giác đặt lên cổ của anh, truy đuổi chiếc lưỡi của anh, cũng giống như hổ lô khẩu chiến, tuy kỹ xảo không thuần thục nhưng lại càng hấp dẫn nhiệt tình Khải Nhĩ. Hai tay của Khải Nhĩ luồn vào trong áo khoác của Tâm Xuyên, vuốt chiếc lưng của cô khiến cô không nhịn được mà run rẩy. Sau đó môi anh lại tiếp tục rời đến vành tai của cô, nhẹ nhàng mà thổi khí, không ngừng liếm hôn quyến rũ. À, Tâm Xuyên bị nụ hôn của Khải Nhĩ làm cho đầu óc hoàn toàn choáng váng, toàn thân mềm nhũn, không tự chủ được mà phát ra thanh âm kiều mị. Lúc Tâm Xuyên đang say đắm trong tình cảm mãnh liệt đó, Khải Nhĩ không ngại hỏi, em chưa đính hôn đúng không? Lời nhỏ nhẹ của Khải Nhĩ như một loại ma lực làm cho Tâm Xuyên căn bản không chút suy nghĩ, chỉ có thể khẽ gật đầu, mơ hồ hưởng ứng. Khải Nhĩ hài lòng với đáp án này, vì thế tiếp tục hỏi, cũng không có vị hôn phu nào tồn tại đúng không? Anh ấy... Ngay lúc đầu óc của Tâm Xuyên đang hỗn loạn, có một tia điện xẹt qua khiến đầu óc của cô có chút thanh tỉnh. Anh đáng giận. Vậy mà thừa dịp cô ý loạn tình mê mà hỏi vấn đề này, thật sự là tức chết người đi được. Tuy lửa tình vẫn dập dờn như cũ, nhưng cô vẫn miễn cưỡng dùng hết sức lực thoát khỏi sự kiềm chế của anh, chẳng qua vẫn là tốn công vô ích. Nhìn khuôn mặt đẹp trai dần dần gần sát của Khải Nhĩ, trái tim của cô lại nhảy lên. Anh muốn làm gì? Thanh tỉnh em, lời nói vừa rồi không thành thật, lại nghe không tốt, cho nên... Khải Nhĩ dùng môi vuốt ve cằm cô, chuẩn bị đợt công kích tiếp theo. Đừng, nghĩ muốn lại hôn em, mặc kệ anh, muốn làm gì đều sẽ không hữu dụng. Mau thả em ra. Thanh âm của Tân Xuyên đều hư nhuyễn vô lực, một chút thuyết phục cũng không có. Nha, Khải Nhĩ cười kỳ lạ, cố ý hỏi, anh thật sự quá vô dụng, không lừa được em, nhưng anh còn ý nghĩ muốn thử lại. Kết quả trong lúc của cô còn chưa ý thức được, Khải Nhĩ liền phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bây giờ tình cảm còn mãnh liệt hơn trước. Ngày sau đó, cảm nhận kỳ diệu làm cho Tâm Xuyên quên kháng nghị, rất nhanh liền chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của anh. Tất cả tình yêu cùng tình dục toàn bộ đều bốc cháy trong thời khắc này, qua nụ hôn nóng rực này. Đang lúc tình nồng ý mật, Khải Nhĩ đột nhiên lại dừng lại. Tại sao lại dừng lại? Tâm Xuyên vô ý thức bật thốt lên hỏi, nói sao mới biết mình lỡ lời. À, sao cô lại có thể hỏi vấn đề này chứ? Thật mắc cỡ chết người. Tâm Xuyên xấu hổ muốn xoay người chạy về phía trước, nhưng thân thể lại vẫn đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt vừa rồi. Một trận hư nhuyễn. May mà Khải Nhĩ đúng lúc tiếp nhận cô, làm cho cô tránh được việc hồn tuyết. Vấn đề của em anh còn chưa trả lời, sao lại vội đi vậy? Biết rõ Tâm Xuyên chỉ vì thẹn thùng muốn chạy trốn, nhưng Khải Nhĩ vẫn muốn bắt nạt cô, tham lam muốn nhìn dung nhan đỏ bừng của cô, mới cố ý hỏi như vậy. Hai gò má của Tâm Xuyên sớm đã đỏ ửng, mà để che giấu cảm xúc xấu hổ của mình, cô quyết định có chết cũng không chịu thừa nhận. Người nào? Ai hỏi anh hả? Không, không cần anh trả lời. Không cho phép anh lại nhắc đến chuyện vừa rồi. Bằng không... Nghĩ không ra bất cứ chữ gì để uy hiếp, Tâm Xuyên đành phải ngồi xổm người xuống, làm một quả cầu tuyết còn lớn hơn quả đấm của mình, trực tiếp ném lên người của Khải Nhĩ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khải Nhĩ, bộ dạng rất buồn cười, Tâm Xuyên cực kỳ vui vẻ. Em cực kỳ cao hứng. Đúng vậy. Anh muốn lên kia làm gì? Đang lúc Tâm Xuyên hưởng thụ khoảnh khắc thắng lợi, chỉ thấy Khải Nhĩ nghĩ đến một bên. Cô không hiểu nổi. Khải Nhĩ đi đến một cây đại thụ bên cạnh, ngồi xổm xuống, sau đó lớn tiếng đáp lại một câu. Báo thù? Báo thù ư? Oa, không thể nào. Trừng mắt nhìn Khải Nhĩ đứng lên, trên tay cầm một quả cầu tuyết lớn, Tâm Xuyên kêu to. Vốn anh không trả lời câu hỏi tại sao lại tiếp tục hôn em, đó là vì thời gian không hợp, địa điểm cũng không hợp. Trước khi đại chiến, Khải Nhĩ vẫn trả lời vấn đề của cô trước. Khi Tâm Xuyên chưa kịp phản ứng, Khải Nhĩ lại nói, Hiện tại đổi lại, em phải trả lời vấn đề của anh. Em chưa có đính hôn, nhẫn chỉ là giả. Vị hôn phu lại càng là hư cấu đúng không? Còn tên thật của em là gì? Không nói lời nói thật, hậu quả em tự chịu. Cái hậu quả này không cần ai nhắc nhở, Tâm Xuyên cũng biết là điều gì. Thật ra em chưa đính hôn, nhưng mà nhẫn là thật, mà vị hôn phu cũng là thật. Đến tên của em, Tâm Xuyên, anh đã biết nha. Cô không sợ hãi đống tuyết trong tay của Khải Nhĩ, mà cô nghĩ thành thật nói cho anh biết cô chưa từng đính chính sự thật này. Tâm Xuyên thật sự là tên của cô ấy. Trách không được, mỗi lần gọi tên cô ấy đáp trả cực kỳ tự nhiên. Vậy tại sao em lại muốn nói mình đã đính hôn? Em thật sự yêu người kia? Đây là điều mà Khải Nhĩ muốn biết nhất. Về vấn đề này, có rảnh lại nói cho anh. Mỗi lần đều là Khải Nhĩ trêu cợt cô. Hiện tại rốt cục cũng được đổi lại, cảm giác trêu cợt người khác thật sự rất tốt. Thật sự không nói ư? Không nói. Không chiếm được đáp án vừa ý, hai tay của Khải Nhĩ giơ cao lên, đem đống tuyết trên tay như mũi khoan vỡ vụn bay lên trên không, rơi xuống đỉnh đầu, trên mặt, vành tai của Tâm Xuyên. À, anh làm gì vậy? Cô kinh hô. Rốt cuộc em yêu hay không yêu người kia? Khải Nhĩ thần tốc chuẩn bị một đống tuyết khác, sẽ nghiêm chỉnh bức cung Tâm Xuyên. Chẳng qua anh không nghe thấy bất kỳ tiếng khóc thê lương nào, mà từng đợt tiếng cười như chuông bạc. Tốt, tốt, em nói, em nói. Tâm Xuyên trước phủ hết tuyết trên người, đôi mắt to linh hoạt như đang tìm kế phản kích. Nói mau. Em đối với anh ấy cùng anh khác nhau. Có gì khác nhau? Không giống như vậy, liền là cái này. Tâm Xuyên chạy thoát khỏi phạm vi thế lực của Khải Nhĩ, chạy đến đối diện anh, liền tặng cho anh hai khối tuyết cầu. Em đừng chạy. Khải Nhĩ phủ đống bụi tuyết trên người, nháy mắt, bông tuyết liền bay tán loạn. Cùng lúc bông tuyết đang bay ra, lại hai khối cầu tuyết khác được ném về phía anh, lại một lần nữa ở giữa mục tiêu. Em đuổi theo em nha. Một cuộc chiến cầu tuyết chính thức bắt đầu. Về phần Tâm Xuyến, đối với vị hôn phu cùng Khải Nhĩ có gì khác nhau, về sau anh sẽ biết. Tâm Xuyên ôm mặt yếu xanh xao nằm trên giường, cả đầu đều nghĩ đến Khải Nhĩ, trong đầu cũng chỉ hiện lên hình ảnh hai người ở chung một chỗ. Đêm hôm đó, quần áo của cô cùng Khải Nhĩ đều phủ rất nhiều tuyết. Nằm trên tuyết, tuy thân thể vẫn lạnh đến mức phát run, nhưng họ vẫn nằm sát vào nhau, đồng thời nhìn lên cảnh đẹp trên bầu trời. Đêm ấy, cô nhìn lên bầu trời xin một tâm nguyện. Trong lòng nhớ lại, có lẽ thật sự có thể mang người bạn bè này về cho mẹ nhìn. Nhưng tính thời gian, đã 3 ngày nay cô không nhìn thấy anh đâu. Mấy ngày nay, Khải Nhĩ đều đi ra ngoài sớm hơn cả Tâm Xuyên. Mà vừa đến đêm, Tâm Xuyên liền ngồi cửa phòng mình, trên tay cầm sách tiếng Pháp, lỗ tai dán lên cửa, lắng nghe xem có thanh âm mở cửa phía đối diện hay không. Nhưng mỗi lần đều không đợi được, liền ngủ thiếp đi bên cạnh. Tuy sau khi tan học, bạn nam trong lớp học cũng mời cô đi lang thang, thậm chí thầy giáo dạy tiếng Pháp còn muốn mang cô đi tham quan nơi này, nhưng tất cả đều bị cô khéo léo từ chối. Không có Khải Nhĩ làm bạn, cô đi đâu cũng cảm thấy không thú vị. Trước kia, cô thường có một người bạn làm rất nhiều chuyện, cũng có thể cực kỳ hưởng thụ cuộc sống hiu nhàn của một người. Nhưng hiện tại cô phát hiện, thời gian một người qua rất chậm. 3 ngày này, cô đều chờ đợi Khải Nhĩ, cho nên suốt thời điểm cô bị cảm cúm, cô thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Mới bắt đầu, cô cho rằng mình chỉ bị cảm nhẹ, không cần gặp bác sĩ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều liền có thể bình phục. Nhưng hôm nay, toàn thân của cô đều hư nhuyễn vô lực, không dậy nổi, mà còn cảm thấy rất mệt nha. Cứ như vậy, Tâm Xuyên vẫn nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, thời gian không biết đã qua bao lâu. Tâm Xuyên, Tâm Xuyên, uống thuốc đi. Một tiếng gọi ấm áp vang lên, làm ý thức của cô mờ mờ ảo ảo, chậm rãi mở mắt ra. Khải Nhĩ, cô vậy mà mơ thấy anh mớm thuốc cho chính mình. Hiện tại anh đang làm việc, làm sao có thể biết cô đang sinh bệnh? Tuy người của anh không thể chăm sóc cô, nhưng có thể gặp trong mơ cũng không sao cả. Cô chỉ là muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng yết hầu làm thế nào cũng không kêu ra được. Tới, uống nước trước đi.